Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 956, Xa Nữ Huyền Công. 4. Càng, này thần tượng, thế mà là Nhân Hoàng Hiên Viên thần tượng, Vô Thần Tuyệt Cung tương đương bên trong, thế mà thờ phụng Nhân Hoàng Hiên Viên thần tượng. Cái này mẹ nó, Dương Tranh nhìn xem có chút không hài hòa. Cảm thấy có chút quỷ dị. Tuyệt Vô Thần, chẳng lẽ là sùng bái Hiên Viên Hoàng Đế? Y y nha nha, nữ võ sĩ đột nhiên tiến lên một bước, chỉ thần tượng nói, nhưng mà, Dương Tranh nghe không hiểu. Tà đế hệ thống, có biện pháp nào không? Khiến người trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ một môn ngôn ngữ. Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống, linh tương đương thịt song tu. Có nhất định tỷ lệ tại nguyên thần giao hòa tình huống dưới. Lĩnh ngộ đối phương ngôn ngữ. Tà đế hệ thống đáp lại. Cái gì? Linh tương đương thịt song tu. Cái này, Dương Tranh ngược lại nguyện ý. Chỉ bất quá nữ võ sĩ không nhất định nguyện ý a. Mà Dương Tranh cũng không phải loại này dùng cường nhân. Muốn nguyên thần giao hòa, nhất định phải đến nữ võ sĩ đồng ý mới được a. Bất quá, thông qua nguyên thần song tu thế mà có thể thu được đối phương năng lực tiên đoán. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nghĩ lại, tựa hồ cũng nói xuôi được, đều nguyên thần trao đổi, tin tức tự nhiên cộng hưởng, nắm giữ đối phương năng lực tiên đoán, cũng hợp tình hợp lý. Tính, xem trước một chút cái này thần tượng có chỗ đặc thù gì lại nói. Dương Tranh đi tiến lên. Chạm thần tượng, quỷ dị chuyện phát sinh. Cái này thần tượng rõ ràng có cơ quan lỗ, cần cơ quan chìa khóa mới có thể mở ra. Thế nhưng là hắn vừa chạm vào tiếp xúc thần tượng thế mà trở nên trong suốt, sau đó giống như cây nến một dạng hóa rơi. Y y nha nha, nữ võ sĩ lại kêu nói, vật này là một bản ngọc giản, thần tượng hóa rơi. Lộ ra cất giấu trong đó vật, xuất hiện ở trước mặt hai người là một bản cổ lão ngọc giản. Ngọc giản huyền quang lấp lóe, nhìn lên tới cực kỳ bất phàm. Dương Tranh tập trung nhìn vào, phía trên chính là khắc cổ lão văn tự, hẳn là cổ lão kim văn. Kim văn, lại kêu văn trung đỉnh, là cổ lão thời kỳ, khắc ở thanh đồng khí trên minh văn, loại chữ viết này. Dương Tranh trước kia không quen biết, từ khi hấp thu thiên kiếm lão tổ một đời ký ức sau. Không cần tà đế hệ thống giúp đỡ, hắn cũng có thể nhận thức. Xá nữ huyền công, cái gọi là xá nữ, liền là cùng nữ tử giao. Âm dương bổ sung, phi thăng cảnh giới, Dương Tranh nhẹ giọng đem ngọc giản trên minh văn niệm ra tới. Càng là niệm đến đằng sau, càng là cảm thấy quỷ dị. Vật này là Nhân Hoàng Hiên Viên lưu lại. Nhân Hoàng Hiên Viên sẽ lưu loại này tà phái võ công. Ngọc giản trên võ công tên là Xá Nữ Huyền Công, chính là một môn chuyên môn cùng nữ tử này võ công gì. Dựa theo phía trên ghi chép, tu luyện môn võ công này có thể trong khoảng thời gian ngắn công lực tăng vọt, thậm chí đạt đến phi thăng cảnh giới. Loại này võ công, tại người chính đạo sĩ nhìn đến, không hề nghi ngờ liền là oai môn tà đạo. Nhân Hoàng lưu lại, chính là Hoàng đế nội kinh, cùng làm tương đương nữ lưu lại làm tương đương nữ trải qua. Không thể nào là cửa này Xá Nữ Huyền Công. Tà đế hệ thống, giúp ta phân tích môn võ công này. Vì thế, Dương Tranh lần nữa câu thông tà đế hệ thống. Hắn ý nghĩ khẽ động. Nếu như lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian, có phải hay không chỉ cần nhìn chằm chằm ngọc giản, liền có thể biết hiểu ngọc giản lai lịch. Đại trí tuệ dị năng, đế 11 tên kia liền có. Thần cảnh phía dưới, hết thảy sinh linh lai lịch, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết được. Đại trí tuệ không gian, đại trí tuệ dị năng, có lẽ ta nên tìm cái thời gian đem Phục Hy đại thần thần vực cho lĩnh ngộ. Dương Tranh ở trong lòng âm thầm gật đầu. chờ Đông Doanh đi kết thúc, liền hồi Trung Châu, thử lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian. Yến Vương, Đế 11 đều có thể lĩnh ngộ. Dương Tranh không tin bản thân không lĩnh ngộ được. Hắn lấy được đại trí tuệ thánh dịch thế nhưng là nhiều nhất một cái. Hơn nữa còn có Phục Hy đại thần thập phương câu diệt. Ân thương tà đạo sở hữu. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Nó nói, ngọc giản trên xa nữ huyền công là ân nương thời kỳ tà đạo sở hữu. Cũng liền là nói cũng không phải nhân hoàng hiên viên lưu lại. Cất mai này ngọc giản thần tượng, kỳ thật liền là cái ngụy trang. Hơn phần nửa cũng là cái kia tà đạo người lấy ra. Quái, đột nhiên, Dương Tranh khẽ ồ lên một tiếng. Phát hiện ngọc giản trên hồng quang lóe lên, thoáng cái bay vào nữ võ sĩ trong cơ thể, mà nữ võ sĩ thoáng cái liền biến. Nguyên bản, giống như là đang ngẩn người nữ võ sĩ, giờ phút này mục đích chứa tương đương xuân quang, thẳng thắn nhìn chằm chằm Dương Tranh. Không chỉ có là nhìn chằm chằm Dương Tranh, còn giang hai cánh tay ra, thoáng cái liền nhào vào Dương Tranh trong ngực, chan tại Dương Tranh trên thân, sau đó lại bắt đầu nằm tương đương rãnh. Cái này ngọc giản còn tự mang kia cái gì hồng loan ánh sáng sao? Dương Tranh có chút bó tay. Tà đế hệ thống, bây giờ nên làm gì? Vì thế, Dương Tranh lại một lần nữa câu thông tà đế hệ thống. Là nàng giải độc, tà đế hệ thống chỉ hồi 4 chữ. Tốt đi, là nàng giải độc. Dương Tranh giơ tay phải lên, bố trí một cái trận pháp, đem đại điện này bao phủ. Sau đó liền là quần áo loạn bay, lại sau đó liền là nguyên thần giao hòa. Ân, táo, nàng tên, thật là táo, táo thật đêm. Võ lâm đại thế giới, làm sao sẽ xâm nhập vào tới thiên thượng thiên hạ bên trong nhân vật? Chẳng lẽ đây là tà đế hệ thống mang tới quyền lợi? Ngoại ý muốn xuyên Việt thời không, một đôi tỉ muội tiến nhập bất đồng thời không chúa tể, nguyên thần giao hòa, tin tức cộng hưởng, Dương Tranh biết nữ võ sĩ lai lịch, nữ võ sĩ. Thế mà thật sự là táo thật đêm. Dương Tranh cảm thấy quỷ dị, cũng có chút không hài hòa. Bất quá làm cùng táo thật dạng nhất cùng nguyên thần xuất khiếu, sông thẳng mây xanh lúc, cái gì quỷ dị, cái gì không hài hòa toàn bộ đều biến mất không thấy. Võ lâm đại thế giới bên trong, ngay cả thiên ngoại phi thuyền đều xuất hiện, lại xuất hiện một chút cái khác manga trong thế giới nhân vật. Cũng không phải không thể. Bất quá, khi đó trông giống chúa tể, nhất định phải đề phòng. Dương Tranh hoài nghi, đời này của hắn, cùng hắn trước đó đời thiên kiếm lão tổ, sở dĩ sẽ lâm vào vô tận luân hồi kiếp chung, hơn phân nửa liền cùng khi đó trông giống chúa tể có liên quan. Thời không chúa tể thời không, oanh, nguyên thần giao hòa. Xá nữ huyệt công ngọc giản đột nhiên nổ lên, hóa thành hồng quang, bắn tương đương vào Dương Tranh trong cơ thể. Hai người thân thể đồng thời chấn động, chấn qua sau, Dương Tranh thân hổ lại chấn. Hồng hoang lực, không cách nào khống chế, âm vang bạo phát mà ra. Sau 3 canh giờ, ta sẽ tại vô tận thời không bên trong tìm được ngươi. Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng. Tại hắn cùng với táo thật đêm tách ra một sát na kia, táo thật đêm trên thân liền bạo phát ra huyền quang, sau đó bị một cổ vô cùng quỷ dị lực lượng cho cưỡng ép mang đi. Dương Tranh biết, vậy liền là thời không chúa tể lực lượng. Thời không chúa tể, thiên ngoại thế giới mất tích tận 3.000 vạn năm thiên tôn cấp cường giả. Nguyên lai, người một mực đều ẩn tàng tại trong bóng tối. Thiên kiếm lão tổ trong trí nhớ, có quan hệ với thời không chúa tể tin tức, bất quá cực ít, thiên ngoại thế giới, thần đế cảnh giới trên, còn có chí tôn, mà tới tôn, cũng được xưng làm thiên tôn, cũng được xưng làm chủ làm thịt, chí tôn cũng tốt, chúa tể cũng được, đều là siêu thoát phong thần đài cùng thiên đạo cung kỷ nguyên cường giả. Thiên ngoại thế giới, cơ hồ tất cả thế lực đều cho rằng, thời không chúa tể đã mất tích 3.000 vạn năm. Hiện tại, tại thần binh đại lục, cái này được xưng hoang phê thế giới tiểu thế giới trong. Tại đông doanh vô thần tuyệt cung trong đại điện, Dương Tranh biết được một cái đủ để kinh động thiên ngoại thế giới các đại thế lực bí mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.